Chương 5. 0981 yên tĩnh điểm. Ngươi bây giờ giống ta, ngươi giống ta, hiện tại ta trở về không được a, ta thời gian quý báu liền muốn ở đây phá Amnico trong vượt qua, đây đều là ngươi làm ra tới a, nguyên bản chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi, nói không chừng nửa tháng nữa, bá phủ liền có thể phái xe tới tiếp ta. Là ngươi a, ngươi không phải nói hiện tại liền chuồn em trở về, không phải nói muốn để tiện nhân kia cho ta giành vinh quang, tiễn ta về nhà bá phủ, ép một chút đại phu nhân khí diễm. Kết quả đâu mặt bị người đập vào trên mặt đất trùng trùng đánh á, tiểu bao thị tức giận đến kém chút thổ huyết bỏ mình, nhìn chằm chằm nữ nhi nổi giận gầm lên một tiếng, đủ rồi, ta làm như vậy cũng là vì ai vậy, ngươi còn oán trách ta, ngươi oán trách ta. Phương Minh Nguyệt bị mâu thân kia đỏ lên ánh mắt giật nảy mình, vội hướng về giúp về phía sau co lại, một mặt buồn bực kêu lên, ta cu nở dê không muốn trách ngươi, chỉ là ngươi ngươi chính là nghĩ đến quá hoàn mỹ quá đơn giản. Kết quả không như mong muốn, đông đông đông. Đông đông đông, am cửa phòng bị người trùng trùng đấu hai lần, thấy không ai tới mở cửa, trong đó một cái béo ni cô ba nhờ một cước liền đem cửa phòng cho đạp ra. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo cái gì, lăn tăn cái gì, kêu béo ni cô quát to một tiếng, nâng lên quạt hương bổ lại tay, một bạt thai liền lắc tại khóc giống không nghỉ Phương Minh Nguyệt trên mặt. Phương Minh Nguyệt sợ ngây người, nhất thời không quan sát bị đập vào cứng rắn kéo căng ván giường bên trên, kém chút không thể đem cái mũi đụng lệch ra. Tiểu bao thị hét lên một tiếng nhảy dựng lên, một bộ muốn tìm béo ni cô liều mạng bộ dáng. Nhưng mà nàng kia công phu mèo ba chân, tại béo ni cô dưới tay đi không được qua một chiều, một chút liền bị người quạt hương bổ đại bàn tay cho đập bay đến ngăn tủ bên cạnh. Đông một thanh âm vang lên, đầu to cúi tại cửa tủ bên trên, một chút liền đập ra màu dấu. Tiểu bao thị dọa đến lên tiếng thét lên. Phương Minh Nguyệt cu nở dê nổi giận, trở tay ném ra một viên hỏa cầu. Muốn công kích kia béo ni cô. Làm sao người ni cô thể tích dù lớn, thân thủ lại hết sức linh hoạt. Đám người Nazi đến bên cạnh cửa sau, phi tốc vung ra một đạo linh lực, đem Phương Minh Nguyệt công kích đụng đi qua. Phương Minh Nguyệt tức giận đến muốn nổi điên, nhưng mà lại vì người khác vũ lực giá trị cao hơn chính mình, hoàn toàn không làm gì được đối phương. Béo ni cô động tác nhanh chóng cướp trên thân trước, một cái đè lại Phương Minh Nguyệt khuỷu tay, đưa nàng mạnh mẽ cho nhấn đổ vào giường cây lên. Tay kia nhanh chóng hướng nàng dưới mũi một vòng. Phương Minh Nguyệt không thể che hết đầy mặt vẻ kinh hoàng, cả người lúc này liền từ ván giường thượng bật lên đến, chỉ vào béo ni cô quát, người, người, người, cho ta hút vào cái gì Minh Nguyệt tiểu thư cùng nhị di nương, trận này liền hảo hảo ở tại Tử Vân Am mang tóc tu hành đi. Béo ni cô lạnh lùng nhìn hai người một chút, thần sắc lãnh đạm lắc đầu. Nàng thu hồi trong tay háo bình thuốc, cho bên cạnh ni cô đưa mắt liếc già ý qua một cái. Người kia cu nở dê bước nhanh hướng về phía trước, níu lấy nhị di nương cổ áo, cho nàng hít hà bình thuốc nhỏ đồ vật. Đây chính là Phương đại tiểu thư phái người đưa tới tốt vật, nói là đối thân thể vô hại, chính là có thể để cho này hai mẫu nữ thiếu làm ầm ĩ mấy lần, yên tĩnh một chút. Người Phương Minh Nguyệt còn muốn hét lớn lên tiếng, lại trong lúc đó cảm thấy mình cuống họng mười phần khô khốc. Liên tiếp ho khan hai tiếng, sau đó liền kinh ngạc cảm thấy, chính mình mà ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Làm sao lại như thế? Phương Minh Nguyệt hoảng sợ trừng thẳng mắt, quay đầu nhìn một cái đồng dạng biểu lộ kinh nghi bất định nhị di nương tiểu bao thị. Tiểu bao thị một tay chính che lấy cái chán, lúc này phát hiện muốn nói chuyện cu nở dê không ra được tiếng về sau, liên tục cho mình nữ nhi đánh mấy thủ thế. Hai mẹ con khoa tay múa chân nửa ngày, sắc mặt càng ngày càng hoảng sợ.